Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Mây Hạ, câu chuyện Mang Thai Hộ Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Mẹ ơi, tiếng của thằng cô Đức la hét dữ dội giữa khoảng đêm yên tĩnh, khiến cho vợ chồng của chị Lan giật mình tỉnh giấc. Anh Minh thấy con đang dãy rủa la hét với một trạng thái bất thường thì hoảng hốt lắm. Anh vội vàng lên tiếng gọi, Đức, Đức ơi, con sao vậy? Thằng Đức được bố gọi thì choàng tỉnh khỏi cơn mê, nó mếu máo ôm chầm lấy bố mẹ của mình rồi khóc lóc. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Bình tĩnh nói cho bố mẹ nghe xem nào. Con mơ thấy ác mộng à? Chị Lan lo lắng ôm chặt đứa con trong lòng để an ủi. Thằng bé bấy giờ sụt sịt nói, con sợ lắm. Bà nãy có cái cô kia đòi đưa con đi. Con bảo mẹ không cho đi đâu, thì cô ấy kéo tay của con rồi hét lớn, cô ấy mới là mẹ của con. Nhìn mặt cô ấy đáng sợ lắm bố mẹ ạ. À. Nghe thằng bé nói, vợ chồng của chị Lan nhìn nhau mỉm cười gượng gạo. Chị vội vàng trấn an, chỉ là giấc mộng thôi con, không có gì đâu phải sợ. Nhưng thằng bé định nói gì thêm thế nhưng bị chị Lan cản lại. Chị nghĩ đó chỉ là đơn giản là một giấc mơ mà thôi, không có gì to tát cả, cho nên cũng không quan tâm cho lắm. Vợ chồng của chị cứ như vậy tiếp tục ru con ngủ mà không biết được rằng đằng sau cánh cửa sổ đang có một cặp mắt đỏ lừ nhìn về phía của họ. Sáng ngày hôm sau, chị Lan bưng cơm ra cho con ăn thì sững sờ phát hiện trên tay của thằng bé hẳn lên một vùng đỏ ửng. Chị sốt sắng rồi hỏi, tay con bị sao thế này? Thằng Đức thấy mẹ hỏi thì lại đáp, cô hôm qua định kéo con đi nhưng mà con không chịu cho nên mới vậy đó mẹ. Cô ấy kéo con mạnh lắm. Thằng bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Chị Lan nghe xong thì đâm ra có chút hoảng sợ. Chị đang hoang mang không biết phải làm sao thì đột nhiên có tiếng chân của anh Minh vang lên ở bên tai. Chắc còn lại va vào đâu chứ gì. Mấy lần trước cũng vậy, đi đứng không có cẩn thận cứ va quệt hết chỗ này đến chỗ nọ. Con nói thật mà bố, là cô ấy kéo con. Thằng Đức nhanh miệng cãi lại. Anh Minh thấy vậy thì cau mày đáp, bố không thích những đứa trẻ nói dối đâu. Con mau vào ăn cơm rồi còn đi học, sắp muộn đến nơi rồi. Thế bố mắng cho nên Đức không nói gì nữa, thế nhưng vẫn có chút ấm ức trong người. Nó phồng phìu ra mặt trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Thằng bé ăn xong thì liền lên xe để bố chở đi học. Trên đường đi thằng bé vẫn không ngừng luyên thuyên kể về người phụ nữ trong giấc mơ của mình, khiến cho anh Minh bực mình rồi quát. Con có thôi đi không? Mơ mà mơ chứ có phải là thật đâu, con không cần phải để ý như vậy. Nói đoạn anh dắt thằng bé đi vào bên trong. Khi thấy con đang ngồi yên vị tại vị trí của mình thì anh mới an tâm mà rời đi. Tối ngày hôm ấy, cũng như ngày hôm qua khi đang ngủ, thằng bé Đức đột nhiên bật dậy la hét. Vợ chồng của anh Minh thì bị đánh thức, liền hoảng hốt mở đèn xem có chuyện gì. Thế thằng bé vừa khóc vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi lắp bắp, Cô kia lại đến kìa mẹ ơi, con sợ lắm. Chị Lan bất giác quay sang nhìn. Không gian tối tăm bên ngoài thì tuyệt nhiên chẳng hề có ai. Để chắc chắn hơn, chị mở cửa ra ngoài ban công. Thế nhưng không hề thấy ai xuất hiện. Lúc này chị tiến vào vỗ người an ủi con trai. Chắc lại là mơ rồi, mẹ ra ngoài có thấy ai đâu. Thật mà mẹ, cô ấy đáng sợ lắm. Cô cứ đòi con đi cùng cô ấy. Nghe con trai của mình nói như vậy, vợ chồng anh Minh chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vì chẳng ai nhìn thấy người phụ nữ ngoài con trai của họ. Thôi ngủ đi, không có gì đâu con. Anh Minh ôm chặt con trai vào trong lòng an ủi. Anh chị cũng không quên tắt đèn mà cứ như vậy đi ngủ luôn để cho con đỡ sợ. Ngỡ rằng sự việc ấy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không. Liên tiếp 4 ngày Đức đều bật khóc trong đêm, khiến cho anh chị hoang mang lắm. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu bé đều chỉ vào các góc trong phòng rồi bảo có cô đứng đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho chị Lan ớn lạnh cả sống lưng. Ban đầu chị còn nghĩ con mơ linh tinh cho nên không để ý nhiều. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày như vậy khiến cho chị dấy lên một nỗi lo vô hình. Sáng ngày hôm sau, mẹ chồng của chị là bà Mai đến thăm con cháu. Chị làm nhiều món để đãi bà lắm. Vừa mới ngơi tay thì chị nhớ ra để quên điện thoại trên phòng, cho nên tức tốc chạy lên. 15 phút sau, chị Lan quay lên lấy điện thoại bỏ quên. Thế nhưng kỳ lạ là dù có xoay cỡ nào thì nắm đấm cửa vẫn không chịu mở ra. Đang trong lúc bực mình không hiểu vì sao thì chị nghe cạch một tiếng. Không hiểu tại sao lúc này nó tự động mở ra. Chị tiến vào bên trong, khung cảnh trước mặt khiến cho chị ngạc nhiên không thôi. Những món đồ chơi khi nãy đã cất gọn lại, bây giờ lại đang nằm lộn xộn trên mặt đất. Đang trong giây phút bàng hoàng, chị lại nghe tiếng gì đó vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng của chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng dây cót. Tim của chị lúc này đập thình thịch vì lo sợ. Thế nhưng sự tò mò thúc giục chị tìm đến nơi phát ra tiếng động đó. Chị Lan nhẹ nhàng ngước mắt nhìn vào trong chiếc rèm đang tung bay theo gió. Chiếc xe tăng chị mua cho con từ mấy ngày trước lại đâm liên tục vào góc nhà. Thứ gì vậy? Chị Lan tự hỏi khi thấy một vật đen đang nằm ở góc nhà nơi chiếc xe tăng đâm phải. Mặc dù rất sợ không hiểu vì sao mà chiếc xe lại có thể tự động di chuyển, thế nhưng chị vẫn tiến tới vì nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình. Sao nó lại ở đây? Rõ ràng mình để nó trên mặt bàn cùng với đám đồ chơi cơ mà. Những âm thanh máy móc của chiếc xe đồ chơi bỗng nhiên dừng lại. Chị Lan tiến vào vơ lấy chiếc điện thoại dưới mặt đất rồi vội bật nguồn lên xem có hỏng không, vì sợ rằng nó cũng bị xô ngã như đám đồ chơi kia. Thế nhưng bất chợt chị hét toáng lên rồi vứt luôn chiếc điện thoại va vào bức tường đối diện. Nghe thấy tiếng hét của chị, bà Mai vội vàng kéo cú Đức chạy lên xem. Thế chị đang ngồi thất thần ở góc tường, ánh mắt hoảng sợ thì vội vàng hỏi han. Con bị làm sao vậy? Sao lại ngồi đây thế này? Chị Lan lúc này nói không ra hơi, chỉ vào chiếc điện thoại rồi lắp bắp. Có máu. Nghe thấy có máu, bà Mai cứ ngỡ con dâu mình bị làm sao, cho nên cũng cuống quýt cả lên. Bà đặt cú Đức xuống cho nó chơi với mấy thứ đồ chung quanh, rồi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên xem. Thế nhưng bà chẳng thấy gì lạ cả. Chiếc điện thoại dù đã vỡ nhưng vẫn hiện lên bức ảnh hai vợ chồng của Lan đang ôm nhau thắm thiết trên đỉnh đền gióng. Bà Mai đưa nó cho con dâu rồi nghi hoặc hỏi. Có gì đâu con, con nhìn nhầm sao? Chị Lan rụi mắt vì không thể tin nổi vào mắt của mình. Rõ ràng lúc nãy con thấy trên màn hình có một đám máu chảy ra. Gương mặt của một cô gái đập vào màn hình rồi hét lên với con. Trả lại con cho tao cơ mà. Bà Mai lúc này chỉ biết chép miệng vì không biết giải thích ra sao, đành chống chế. Có lẽ do con mệt quá cho nên con tưởng tượng ra thôi. Xuống dưới nhà đi con. Chẳng đợi cho chị cãi lại, bà vội vàng kéo chị cùng cú Đức xuống dưới. Khi ra đến cửa phòng, chị còn kịp ngoái lại và bàng hoàng nhận ra. Lúc này chiếc xe tăng lại tự mình chuyển động, và nơi nó hướng đến chính là cánh cửa chị mới thoát ra. Mẹ phải tin con, nhưng gì con thấy đều là thật đó mẹ. Chị Lan bế con trên tay, vẫn mong sự tin tưởng từ bà Mai, cho nên lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ để giải thích. Bà Mai vừa chuẩn bị đồ vừa tiếp chuyện. Mẹ không rõ con đã thấy gì, nhưng nghe có vẻ nó hơi vô lý. Biết là giờ có giải thích thế nào đi chăng nữa thì bà Mai cũng chẳng tin, cho nên chị đành bấm bụng bỏ qua. Chị nghĩ sẽ phải nói ngay với anh Minh để tìm cách giải quyết. Thế nhưng anh Minh cũng chẳng khác bà Mai là mấy. Anh lập tức phản bác vì cho rằng trên đời này làm gì có ma. Có thì cũng chỉ do chị tự tưởng tượng ra mà thôi. Chị Lan nghe xong thì tủi thân lắm, thế nhưng không làm được gì. Chị cũng tự trấn an bản thân rằng có lẽ chị mệt quá cho nên sinh ra ảo giác như vậy. Thế nhưng liên tiếp những chuyện xảy ra khiến chị không thể không nghi ngờ cho được. Bà Mai bấy giờ mới để ý thấy mặt của chị hốc hác xanh xao thì đành đánh tiếng hỏi. Con làm sao mặt mũi lại gầy nhom thế này? Con ốm sao? Chị Mai thở dài kể lại cho bà nghe những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay. Bà Mai nghe xong liền ngạc nhiên, nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Sao bây giờ con mới nói cho mẹ biết? Trời đất ơi, thế này thì nguy hiểm lắm. Ban đầu nghe chị Lan kể chuyện mình gặp lạ, bà không quan tâm cho lắm vì cho rằng chị mệt quá sinh ra ảo giác. Thế nhưng nghe những chuyện xảy ra với cháu thì bà nhảy dựng cả lên, vì không có lý nào lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thế mẹ chồng có vẻ gấp gáp, chị Lan vội giải thích. Bắt đầu con nghĩ thằng bé nghịch ngợm nhiều, cho nên là về nhà nó nằm mơ linh tinh. Thế nhưng không ngờ liên tiếp mấy ngày vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Con đang nghĩ không biết cháu nó có vấn đề gì về tâm lý không. Bà Mai nghe vậy thì liền phản bác. Bà giáo giác nhìn chung quanh rồi lên tiếng. Người xưa vẫn nói rằng trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy được, mà nghĩ thằng bé gặp ma cũng nên. Nghe vậy chị Lan sững người ngạc nhiên, da gà da vịt nổi cả lên. Thế nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để đáp lại. Chắc là không sao đâu mẹ, nhà này vợ chồng con cũng ở gần chục năm, làm gì có ma nào đâu. Chắc là thằng bé chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Bà Mai nghe xong thì chép miệng. Bà biết giới trẻ bây giờ làm gì tin vào mấy thứ được gọi là tâm linh. Khoa học ngày càng hiện đại và phát triển thì con người càng phản bác chuyện ma quỷ xuất hiện trong cuộc sống. Ngay vậy bà thở dài rồi nói. Đây là mẹ nói như vậy, chứ con có tin hay không là việc của con. Thế nhưng vẫn cần phải để ý. Nhà con nhõn đứa cháu nếu mà nó có mệnh hệ gì. Không để cho bà nói hết câu, chị Lan nắm chặt tay của bà rồi trấn an. Mẹ yên tâm, cháu của mẹ cũng là con của con mà. Nói đoạn cả hai chuyển sang chủ đề khác để nói, hòng giết thời gian. Đợi đến chiều Đức được bố đón về nhà, vừa thấy bà nó liền vui vẻ nhảy cẫng lên rồi gọi lớn. Bà ơi, bà nội ơi. Nghe tiếng của đứa cháu trai mà trong lòng của bà Mai rộn cả lên. Sau bận việc dưới nhà cho nên cũng 2 tháng nay bà cháu không được gặp nhau. Bà liền chạy ra rồi đáp. Bà đây cháu. Sao bây giờ bà mới lên chơi với cháu? Bà bận quá, nay bà lên chơi hẳn với Đức 1 tuần nha. Ồ, vậy thì vui lắm. Thằng bé sung sướng đáp lại. Hai bà cháu gặp nhau là dính nhau như sam, khiến bố mẹ của nó đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ vì bị bà cháu cho ra rìa. Lúc này chị Lan liền lên tiếng. Thôi con vào trong rửa chân tay đi, mẹ lấy gà rán cho con ăn. Thằng bé nghe vậy thì lại càng thêm vui. Nó nhanh nhẩu vào trong phòng tắm để lại 3 người lớn nhìn nhau. Căn nhà hôm nay bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên. Tiếng cười của Đức không ngớt 1 phút. Bà Mai nhìn cháu của mình ăn ngon lành thì vui lắm. Bỗng nhiên bà phát hiện ra điều gì đó. Bà liền cầm lấy tay của nó rồi hỏi han trong sự lo lắng. Tay của cháu sao thế này? Sao nó lại đỏ lên thế? Câu hỏi của bà khiến vợ chồng của Lan chú ý theo. Đúng là trên tay của thằng bé xuất hiện thêm những vết hằn. Chị Lan thấy vậy thì ngạc nhiên, bởi nó giống hệt vết hằn mà hôm đầu tiên chị thấy. Thế nhưng sau khoảng hơn 10 phút thì nó đã lành rồi cơ mà. Sáng sớm chuẩn bị cho con đi học cũng không hề thấy. Vậy sao bây giờ trên tay của thằng bé lại có vết hằn như vậy? Tức nghe bà hỏi như vậy, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một nỗi sợ hãi. Nó nhìn chung quanh như để đề phòng điều gì rồi nói. Trưa nay con ở trường, cô kia định kéo con đi nhưng con không chịu. Cô ấy như thế nào? Cô giáo không can sao con? Bà Mai vội vàng tra hỏi. Thằng bé lắc đầu đáp tỉnh bơ. Cô giáo con không nhìn thấy đâu. Cô còn bảo con nói dối. Nhưng mà cô ấy hay xuất hiện ở nhà mình lắm bà. Rất đáng sợ bà ạ. Nghe cháu nói bà Mai ớn cả người. Bà quay sang nhìn vợ chồng con trai. Anh Minh lúc này lên tiếng dẹp bỏ. Mẹ đừng tin lời trẻ con làm cái gì. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng nói câu đấy. Con phát chán rồi. Đoạn anh quay sang gần giọng. Bố đã nói là con không được nói dối cơ mà. Sao con vẫn không chịu nghe lời của bố vậy hả? Thằng bé nghe vậy thì ấm ức lắm vì nó không hề nói dối. Thế nhưng lại chẳng ai chịu tin. Thế vậy bà Mai liền gắt. Anh hay rồi đấy. Có tôi ở đây mà anh dám mắng con như tát nước vào mặt thế hả? Cái chuyện này không đơn giản đâu. Lát tôi nói chuyện với anh sau. Nói đoạn bà dẫn cháu lên phòng trước sự ngạc nhiên của vợ chồng anh Minh. Khoảng 30 phút sau, khi mà Đức đã ra ngoài chơi cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm, bà Mai mới gọi vợ chồng con trai ra nói chuyện. Vẻ mặt của bà vô cùng nghiêm trọng. Bà nãy mẹ hỏi rồi, mấy ngày nay đêm nào ấy, thằng bé nó cũng thấy một người phụ nữ lạ mặt. Lúc thì đứng ở ngoài cửa sổ, lúc thì đứng dưới chân giường gọi tên của nó. Cái chuyện này là không bình thường đâu. Con đã nói rồi mà, trẻ con nó mơ linh tinh, sao mẹ cứ quan tâm với lại quan trọng hóa vấn đề đến thế? Anh Minh đáp lại giọng điệu tỏ rõ sự bực bội. Bà Mai thấy vậy thì tỏ thái độ không kém. Thế cái chuyện trưa nay là thế nào? Chẳng lẽ không ngủ mà thằng bé vẫn mơ hả? Thằng bé từ trước đến nay chưa từng nói dối ai bao giờ. Vậy mà anh cứ bắt nó nhận là nó đang nói dối. Anh không thấy mình ngang ngược à? Vâng thì... Anh Minh định nói gì đó, thế nhưng thấy mẹ nổi nóng cho nên thôi. Khi bình tĩnh lại anh sẽ hỏi. Thế thì theo mẹ cho nó bị như thế nào? Bà Mai ngẫm nghĩ một lúc không biết con nên nói hay không. Thế nhưng rồi bà thở dài lấy một hơi quyết định rồi nói cho bằng được. Bây giờ chỉ còn cách mời thầy về xem rút cuộc nhà này có cái vong nào trú ngụ hay không. Chứ người trần mắt thịt sao có thể giải quyết được. Cái gì à? Anh Minh nghe xong liền đập bàn tức giận. Vốn là một người cán bộ công chức của nhà nước, anh không đời nào tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Cho nên khi nghe mẹ nói như vậy, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà tức giận quát lớn, khiến cho bà Mai cũng như chị Lan giật nảy cả người. Chị Lan thấy mặt của chồng đỏ phừng phừng, liền kéo tay của anh rồi nhắc. Có gì anh cứ bình tĩnh đi, sao lại to tiếng với mẹ như thế? Anh Minh vốn là một người nóng tính, nghe vợ nói như vậy chẳng những không nguôi giận lại còn gắt gỏng hơn. Em không thấy là mẹ nói quá vô lý à? Đúng là người già có khác, động cái gì cũng toàn lôi ma với quỷ vào thôi. Đúng thật là không thể nói chuyện thêm được nữa mà. Nói đoạn anh bỏ thẳng lên trên phòng, để lại mẹ con của chị Lan còn đang ngơ ngác. Một lúc sau chị Lan chỉ biết cười trừ, vội thay chồng giải thích. Mẹ đừng để bụng những gì anh ấy nói nhé. Miệng anh ấy nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng không có ý gì xấu đâu mẹ. Bà Mai lúc này thở dài. Con bà đẻ ra tính như thế nào bà biết. Bà cũng biết trước rằng khi nói chuyện này, anh Minh sẽ phản ứng gay gắt. Vì vốn từ trước đến nay, anh đâu tin vào những chuyện đó. Thế nhưng vì trách nhiệm về sự an toàn của cháu trai bà vẫn chọn nói ra. Và quả nhiên phản ứng của anh không nằm ngoài dự đoán. Lúc này bà Mai liền nắm tay con dâu bà nói. Những cái lời mẹ vừa nói không phải là không có căn cứ. Con phải để ý thật kỹ. Cái thằng Minh mẹ không có chấp, nhưng con mà cũng như nó thì thực sự là mẹ rất đau lòng đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Chị Lan điềm tĩnh đáp lại. Đợi cho bà Mai lên phòng, chị mới thở dài để thiểu não. Vốn chị cũng không quá tín tâm, thế nhưng sau khi nghe những gì bà Mai nói, chị cũng có chút sao lầm. Nghĩ đoạn chị mệt mỏi trở vào trong bếp để nấu ăn. Đến chập tối cả nhà ngồi đợi mãi chẳng thấy Đức đâu. Chị Lan thấy trong lòng bồn chồn đến lạ, chị liền nói. Mẹ về ở nhà nha, con ra ngoài xem thằng bé thế nào, chắc nó lại mải chơi ở nhà nào đấy. Chị Lan nói vậy vì cũng có mấy hôm thằng bé mải chơi cho nên quên mất giờ giấc, khiến vợ chồng của anh chị phải chạy suốt vó đi tìm. Sau ngày đó anh chị có mắng cho con một trận, thế nhưng trẻ con mắng xong thì lại quên. Mấy ngày sau vẫn chứng nào tật nấy. Chị Lan lúc này chạy sang mấy nhà bên cạnh tìm con, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy Đức đâu. Hoài hàng xóm thì chẳng ai nhìn thấy. Trong lòng của chị lúc này lo lắng tột độ, vì chưa bao giờ con trai của chị lại đi xa như vậy. Đúng lúc đang định quay trở về nhà nhờ chồng giúp đỡ, thì bất ngờ thằng bé hàng xóm chạy sang, kéo tay của chị rồi nói. Cô ơi, hôm nay bạn Đức có ra chơi cùng cháu. Chị Lan nghe vậy thì vui mừng hỏi. Ơ thật hả? Thế bạn Đức bây giờ đang ở nhà con sao? Dạ không, bạn ấy đang chơi, con thấy một cô mặc đầm đỏ gọi bạn Đức sang bãi đất trống bên kia. Con gọi mãi bạn ấy không có nghe, con sợ quá con chạy về nhà. Chị Lan nghe đến đây thì sững người, hai mắt rưng rưng. Mẹ của thằng bé đúng lúc đi ra nghe thích như vậy thì cũng hốt hoảng không kém. Con nói thật không? Vậy thì nguy hiểm quá, để tôi đi cùng với chị xem cháu nó thế nào. Cùng lúc đó vì mãi không thấy chị Lan về, cho nên anh Minh cùng bà Mai lo lắng chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì. Lúc này anh Minh vội vàng trấn an: mọi người bình tĩnh đi, an ninh chỗ này cũng khá tốt, chỗ nào cũng có máy quay, chắc chắn thằng bé chưa có đi xa được đâu. Đúng vậy, theo như con tôi nói thì thằng bé mới đi được 5 phút thôi, nếu chạy nhanh có lẽ vẫn đuổi kịp. Thế là cả bốn cùng nhau chạy về bãi đất trống cách đó không xa. Gọi là bãi đất trống vậy thôi, chừng cũng sắp sửa được xây dựng nhà ở trên đó, cho nên vật liệu nhiều lắm. Tiếng của chị Lan gọi con liên hồi, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy thằng bé đáp lại, khiến cho chị sợ hãi tột độ. Những người hàng xóm chung quanh thấy ồn cũng chạy ra xem có chuyện gì. Và khi nhận được tin dữ đó, chẳng ai ngần ngại mà lập tức xúm lại với nhau để tìm bé Đức. Ai nấy đều hoang mang tột độ, vì từ trước đến nay khu này chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy. Tìm khoảng 15 phút vẫn chẳng thấy thằng bé đâu. Chị Lan lúc này suy sụp tột độ, chỉ mếu máo chân tay bùn rùn đứng không vững. Thế vậy anh Minh cố tỏ ra mạnh mẽ tiến đến trấn an. Đúng lúc này tiếng của bà Mai vang lên, khiến mọi người kinh ngạc ngoài mặt lại. Lúc này bà chỉ tay vào cái ống bê tông được người ta đặt ngay ngắn trong một góc mà kinh hãi thốt lên: ôi dồi ôi, bà con ơi, cứu cháu của tôi. Mọi người lúc này mới định thần lại được, vội vàng chạy đến để xem tình hình, thì phát hiện thằng bé nằm lọt thỏm bên trong. Miệng của nó tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, gọi mãi không chịu tỉnh dậy. Chứng kiến cảnh tượng đó, chị Lan sợ đến mức ngất lịm, còn những người khác thì tìm cách đưa thằng bé ra bên ngoài. Không may cái ống không quá chật, cho nên Đức được người dân đưa ra nhanh chóng. Anh Minh lập tức đưa con cùng với vợ lên bệnh viện. Bà Mai cũng vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi đi theo. Sự việc thằng bé Đức bị người lạ dụ đi nhanh chóng được lan truyền, vì từ trước đến nay an ninh chỗ này khá tốt, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện cảnh tượng như vậy. Những người bảo vệ nhanh chóng kiểm tra máy quay của những tòa nhà chung quanh, thì quả thật trong một góc thấy một người phụ nữ xõa tóc ngang lưng, che kín cả mặt, mặc một chiếc đầm đỏ vẫy tay gọi thằng bé đi. Thế nhưng lạ một điều là người ta chỉ thấy cô ta đi vào, chứ tuyệt nhiên chẳng thấy cô ta đi ra. Mặc dù cái con đường vào đó ngõ cụt, mà có trèo tường để ra bên ngoài thì cũng bị máy quay của những nhà khác ghi lại. Càng lạ hơn nữa là thông thường bọn bắt cóc sẽ có đồng bọn đi cùng, và khi dụ dỗ được trẻ rồi chúng nhanh chóng đưa đứa trẻ đi. Đằng này thì lại nhét thằng bé vào trong ống bê tông, cứ như thể mấy tên sát nhân biến thái vậy. Tức và chị Lan sau khi được đưa vào bệnh viện thì nhanh chóng tỉnh dậy. Chị Lan vừa mở mắt đã cất tiếng gọi con trong sự lo lắng. Anh Minh thấy như vậy thì vội vàng trấn an: em bình tĩnh đi, con nó vừa tỉnh mà đang ở bên chăm sóc. Không, em phải sang gặp con bây giờ. Nói đoạn chị rứt dây chuyền nước trên tay rồi lao nhanh về phía phòng của con trai. Vừa thấy thằng bé, chị liền òa khóc nức nở: con ơi là con có biết là mẹ lo lắng cho con lắm không hả? Sao con đi đứng cái kiểu gì vậy? Thằng bé bấy giờ vẫn còn mệt cho nên nhất thời chưa trả lời được ngay. Chị Lan thấy vậy thì càng lo lắng thêm. Bấy giờ bà Mai lên tiếng: con cứ bình tĩnh đã, buông thằng bé ra cho nó còn thở nữa chứ. Thằng bé Đức bấy giờ ngơ ngác nhìn mọi người. Hóa ra ngoài chuyện nó xin mẹ đi chơi thì thằng bé chẳng nhớ gì cả. Nhất là chuyện có người phụ nữ gọi nó đi cùng, nó cũng chẳng hề nhớ dù chỉ là một chi tiết. Bây giờ cả ba người nhìn nhau đầy hoang mang, làm sao có cái chuyện vô lý như vậy. Thế nhưng rồi hỏi mãi cũng chẳng ra được gì, cả ba đành lặng lặng đi ra bên ngoài để yên cho thằng bé ngủ. Ngỡ rằng sau sự việc đó mọi chuyện trở nên bình thường, thế nhưng không. Là một lần nữa cụ Đức mất tích, khiến cho cả nhà nháo nhác đi tìm. Sau sự vụ ấy thì bà Mai nhất quyết đi mời thầy luôn, chứ không nghe lời con trai của mình nữa. Chiều hôm đó chị Lan ở nhà một mình với con. Thằng bé ngồi ở bàn học, còn chị thì lục đục chuẩn bị đồ ăn tối, để tối nay nấu một bữa thật ngon. Âm thanh đâu đó vọng lại khiến cho chị giật mình, lao vội tay vào chiếc tạp dề. Chị cố gắng lắng tai nghe xem nơi nào phát ra tiếng động. Lại một lần nữa âm thanh như ai đó đang chốt cửa vang lên, và chị biết rằng nó phát ra từ phòng vệ sinh. Chỉ rón rén từng bước một, trên tay thủ sẵn chiếc gậy gỗ mà trong nhà lúc nào cũng để sẵn đề phòng. Chẳng lẽ là trộm? Không, trộm gì mà lại vào trong phòng vệ sinh như vậy? Hay là anh Minh đi làm về? Chị vừa hỏi vừa tự mình trả lời cho câu hỏi đó. Chị ngó ra ngoài sân nhưng chẳng hề thấy chiếc xe nào, chứng tỏ anh Minh vẫn chưa về. Chị Lan vốn là con nhà võ, cho nên gặp mấy trường hợp này chị không cuống lên như người khác. Thậm chí chị còn bình tĩnh nghĩ rằng bản thân của mình sẽ xử đẹp tên trộm. 1, 2, 3. Miệng của chị thì thầm rồi nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng vệ sinh. Chiếc gậy gỗ giơ lên chuẩn bị đập vào kẻ lạ mặt dám xâm phạm vào ngôi nhà này. Thế nhưng trước mặt chị lại chẳng hề có bóng dáng của ai. Chị đứng hình mất mấy giây rồi từ từ hạ cây gậy xuống. Chị lặng lẽ quan sát xung quanh như thể đang có ai đó trốn vậy. Nhưng mà cho dù chị có cố để tìm kiếm thì vẫn chẳng hề thấy ai. Chị thở hắt ra như chút bỏ được một gánh nặng. Cho tới khi chị cảm nhận người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau, làm cho chị không khỏi ớn lạnh. Chị Lan quay lại từ khoảng trống nơi phòng khách, chị thấy bóng hình của một người con gái lướt qua. Mái tóc cô ta dài lê thê trên mặt đất và che kín khuôn mặt, cho nên chị chẳng nhìn thấy rõ dung nhan. Ngay lập tức chị lao ra để truy đuổi, thế nhưng lạ thay vừa đây thôi mà đã không thấy cô ta ở đâu. Chị nhìn ngó chung quanh rồi ánh mắt bàng hoàng nhận ra thằng cú Đức đã biến mất từ bao giờ. Chị như muốn hét lên trong cái vẻ sững sờ ấy. Thằng bé vừa mới ngồi làm bài vở ở đây, ấy vậy mà chỉ mới 5 phút đã chẳng hề thấy đâu. Chị đang nghĩ tới một cảm giác tồi tệ, đó chính là cô gái kia đã bắt con của mình đi. Chị như muốn ngã quỵ, thế nhưng bản năng của một người mẹ thôi thúc ý chí của chị vực dậy để tìm kiếm con của mình. Chị lao nhanh ra nhà ngoài xem có điều gì khả nghi không, thế nhưng chung quanh lại chẳng thấy một bóng người. Chị lại chạy nhanh vào trong nhà xem xét từng hốc ngách, thầm mong cô Đức có đi đâu đó quanh quẩn không đây. Thế nhưng 10 phút rồi lại 15 phút vẫn không hề thấy nó đâu. Bây giờ chị mới bật khóc, vừa lôi điện thoại ra bấm số vừa nấc lên từng hồi. Anh Minh đang làm việc tại công ty, thế số của chị liền xin phép mọi người ra ngoài. Tiếng nói vang vọng của anh nhanh chóng vang lên, khiến mọi người trong văn phòng cũng tò mò ngó ra để nhìn. Cái gì? Thằng Đức mất tích à? Em đợi anh một chút, anh về ngay. Anh Minh nhanh chóng báo cáo sự việc rồi quay trở lại, mà vội vàng đánh xe trở về nhà. Về đến nơi thấy chị Lan đang khóc vật vã trên nền đất, anh chạy lại ôm chị rồi hỏi han. Chị Lan kể rõ sự tình rồi khóc nức lên. Có khi nào chúng nó đánh lạc hướng em để đồng bọn bắt cóc con mình không anh? Em đừng suy nghĩ lung tung, để anh tìm lại đã. Ở bên ngoài bà Mai cũng đã đến nơi. Bà sốt sắng nhìn chung quanh để tìm cháu, thế nhưng chẳng thấy Đức đâu. Bây giờ trên khuôn mặt của bà lại vừa lo vừa tức giận. Bà giận vì bản thân của bà đã không ở nhà trông cháu. Nếu như bà ở nhà thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Sao con ở nhà mà để cho cú Đức nó lạc như vậy? Con làm mẹ cái kiểu gì thế? Anh Minh thấy mẹ nổi cơn tức giận thì vội vàng ngăn. Mẹ, trước mắt là phải tìm ra cháu đã. Vợ con là không cố ý mà. Nhưng mà bây giờ biết tìm mà đâu. Đi hết từng ngóc ngách ra tận vườn sau rồi cơ mà. Nghe mẹ hỏi mà anh cũng không biết trả lời làm sao. Thế nhưng rồi anh nhớ ra. Chẳng phải nhà anh lắp máy quay hay sao? Sao anh lại không nhớ? Anh như kẻ chết đuối vớt được cọc liền hô lớn. Đúng rồi, nhà mình có lắp máy quay cơ mà, để con kết nối. Nói đoạn anh lôi chiếc laptop ra và liên kết máy quay trong nhà. Đây rồi. Lúc đó em đang nghe có tiếng động cho nên chạy vào phòng vệ sinh. Con vẫn ngồi ở kia cơ mà. Chị Lan nói rồi nhìn vào màn hình và thích mình ở đó. Trong gian bếp, cô Đức vẫn say sưa làm bài. Khi mọi người chờ đợi đến cảnh quan trọng nhất thì nó lại trục trặc. Màn hình trở nên nhiễu sóng rồi tối sầm lại. Bà Mai sốt sắng cuống quýt cả lên, bà nghi hoặc. Sao lại nhiễu sóng đúng lúc này? Anh Minh vỗ vào cái và chiếc laptop. Một lúc sau nó mới lên hình trở lại. Thế nhưng khi này là cảnh chị Lan bàng hoàng khi không thấy cô Đức ngồi trong bếp. Chuyện gì thế này? Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. trong ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. Tiếng người gọi ở bên ngoài làm cho cả ba như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chị Lan nhanh chóng ra ngoài, còn bà Mai và anh Minh tiếp tục tìm kiếm. Thậm chí bà Mai đã báo cảnh sát và rất nhanh thôi, họ sẽ đến đây. Chị Lan nhận ra người ở ngoài cổng không phải ai xa lạ, mà chính là chị Nhài nhà ở kế bên. Người mà anh chị đã làm quen được khi chuyển về đây sinh sống. Thấy chị bước ra với một khuôn mặt đỏ ửng và rằn rụa nước, chị Nhài lúc này lo lắng. Em sao vậy? Con em mất tích rồi chị ơi. Chị Lan nói mặt mày méo sạch. Nhận được tin dữ, chị Nhài chỉ biết thốt lên. Thằng Đức mất tích. Thì em đã báo công an chưa? Mà sao không kêu gọi hàng xóm đi tìm? Tân định hỏi thêm thì chú chó trong tay của chị Nhài bỗng sủa lên ba tiếng. Nó gồng mình muốn thoát ra khỏi sợi dây đang trói buộc nó. Bông, có im không hả? Chị Nhài quát và mong rằng nó sẽ như mọi khi ngoan ngoãn ngồi im. Thế nhưng không, nó vẫn cố lao vào bên trong, mặc cho sợi dây đang thít chặt cổ của nó. Tay của chị Nhài cũng hằn lên những vệt đỏ thẫm. Mày sao vậy hả con? Trời đất ơi, im ngay. Mặc cho chị kêu gào, nó vẫn cố chạy vào bên trong. Lúc này không còn chịu được nổi nữa, chị thả dây xích ra rồi cùng chị Lan chạy theo sau. Con chó trắng có bộ lông xù thường ngày rất nghe lời chủ, thế nhưng bây giờ lại đang nhe răng gầm gừ dưới gầm bàn uống nước. Hai người đàn ông ở bên trong không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một vị khách lạ. Chị Nhài gượng gạo cúi xuống toan ôm lấy con chó thì khựng lại ngạc nhiên. Ơ kìa, sao vậy chị? Chị Lan hỏi lại, chỉ thấy tay của chị Nhài run rẩy chỉ vào bên trong. Cô Đức đang ở kia mà. Chị nghe đến đó thôi thì lập tức ba người nhà anh Minh đã chạy lại, cúi xuống để quan sát. Trước mặt con chó trắng là bóng hình của thằng Cú Đức đang nằm ngủ say trong đó. Chị Lan như là vỡ òa, chị bế con ra khỏi đó, thơm lấy thơm để khuôn mặt của con. Thằng bé lúc này như vừa tỉnh ngủ, nó ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh rồi nói. Ơ, sao bố mẹ với bà lại khóc? Thì thằng bé tỉnh lại ai cũng vui lắm. Không ai trả lời mà cứ như vậy ôm chầm lấy nó. Hai mẹ con của bà Mai không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy nhau. Chị Nhài chứng kiến tất cả cũng tự hào với chú chó của mình. Chị khẽ xoa lông của nó như một lời khen. Thế nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, chị lên tiếng thắc mắc. Nhìn vào cái bàn này cũng đâu có gì khó, mà sao mọi người lại không tìm ra Cú Đức? Nghe lời nói của chị, mọi người xứng lại và nhận ra một điều vô lý trong câu chuyện. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Cú Đức, bà Mai lúc này nói với anh Minh. Con mở lại cam lên xem thế nào, biết đâu mình tìm kiếm được manh mối. Anh Đức tức tốc mở chiếc laptop trở lại. Sau giây phút màn hình nhiễu sóng, cả ba đều há hốc miệng vì thứ mình vừa được thấy trong màn hình. Thằng Cú Đức đang ngồi học yên lành. Sau khi chị Lan chạy đi liền leo xuống rồi tự động chui vào trong gầm bàn. Khi đấy mình đâu thấy cái này chứ anh, sao lại lạ vậy? Chị Lan hoảng hốt vì những gì mình thấy. Quả thật lúc này chiếc máy quay đã ghi hình lại hình ảnh chớp nhoáng khi bà Cú Đức đi từ bếp rồi chui xuống gầm bàn. Anh Minh tiếp tục tua đến đoạn mọi người đi tìm thì thất thần khi không ít lần cả ba người đã chạm mặt với Đức mà hoàn toàn không ai nhận ra. Chị Nhài đứng bên cạnh không kiềm chế được cảm xúc rồi nói trong run sợ. Có khi nào thằng bé nó bị ma dẫn không? Nói xong câu đó, dường như chị cũng biết bản thân lỡ lời cho nên im lặng không nói nữa. Thế nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng khiến cho tất thảy những người đứng đó phải dùng mình ớn lạnh sống lưng. Chị Nhài biết ý vội vàng hỏi thăm thằng bé mấy câu rồi nhanh chóng trở về. Lúc này cả nhà của chị Lan chỉ biết nhìn nhau mà không biết phải nói gì thêm. Mẹ nghĩ cái chuyện này không đơn giản đâu. Ngày mai mẹ sẽ đi gặp thầy xem thế nào. Bà Mai nghi ngại lên tiếng. Nếu là một lần còn cho là thằng bé nghịch ngợm, thế nhưng đằng này tận hai lần không rõ nguyên nhân. Rõ ràng đang có một thứ gì đó trong ngôi nhà này đang cố gắng mang thằng bé đi mà người thường không thể nhận biết. Anh Minh lần này tuy rằng không đồng tình với cách giải quyết của mẹ, thế nhưng cũng không còn phản ứng gay gắt như trước. Dường như anh cũng đã bị những lý lẽ thuyết phục của bà Mai làm cho lung lay phần nào. Vậy là ngay sáng hôm sau, bà Mai cùng một người bạn khác sang huyện bên để gặp một ông thầy nghe đâu là cao tay ấn lắm. Ai gặp vấn đề gì về tâm linh, ông ấy đều giải quyết được cho ngay. Bà Mai ngồi xuống trình bày tất cả câu chuyện nhà mình vừa trải qua cho ông thầy nghe. Ông ta chép miệng ra bộ suy tư. Một lúc sau ông thầy liền phán: đất này có quỷ ngự, nó không muốn nhà này ở đây nữa, cho nên nó tìm cách chọc phá. Tốt nhất là nên chuyển nhà đi thì hơn. Bà Mai nghe đến đây thì sững người. Con cái của bà dành dụm mãi mới mua được căn nhà ở khu đó. Bây giờ mà bán đi để nơi khác thì vô cùng khó khăn. Vậy cho nên bà lên tiếng cầu xin: thưa thầy, là còn cách nào khác không ạ? Ông thầy thấy nét mặt của bà căng thẳng thì liền nhếch miệng: có thì khó đấy, thế nhưng mà là hơi tốn. Tốn là bao nhiêu ạ? Bà Mai lo lắng hỏi. Ông thầy liền xòe 10 đầu ngón tay rồi nói tình mơ: 10 triệu. Bà Mai nghe dứt câu liền cau mày nhăn nhó. Không biết có làm được chuyện gì hay không mà một phát đòi ngay 10 triệu, khiến cho bà không khỏi nghi ngờ. Thế nhưng rồi bà nghĩ đến đứa cháu bị hành suýt nữa mất mạng, thì lại lo cho tương lai con cháu sau này, cho nên bà gật đầu chấp nhận. Dù sao số tiền đó đối với bà cũng không phải là quá lớn. Dạ được, mong thầy hãy giúp cho gia đình con. Bà Mai vừa nói vừa móc tiền trong người. Ông thầy thấy như vậy hai mắt liền sáng rực cả lên. Lão nhanh tay nhận tiền như thể sợ bà Mai đổi ý. Bà cứ yên tâm, hai bà đợi tôi ở đây một chút. Đợi cho ông thầy đi, bạn của bà Mai mới lên tiếng: liệu có tin tưởng lão ấy được không bà? Sao tôi thấy tướng mặt của người này nó săn sảo sao đấy? Bà Mai thở dài rồi đáp: đành chịu thôi chứ biết làm sao. Nắm được cọng rơm cứu mạng nào thì hay cọng rơm ấy. Mới cả tôi thấy nhiều người còn đợi ở ngoài kia, chắc không phải có tiếng có tài người ta mới đến đây nhiều như vậy chứ. Nói đoạn cả hai thì thầm với nhau được 30 phút thì ông thầy kia cũng đi ra. Lúc này toàn thân của ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng thở phì phò như vừa đánh trận trở về. Không đợi cho bà Mai lên tiếng hỏi thăm, ông thầy chìa ra trước mặt của hai bà tấm bùa vàng với những ký tự lạ bên trên. Ông ta lúc này nói: bà cầm lá bùa này nhét vào trong gối của thằng bé, còn lá bùa còn lại thì dán trước cửa nhà. Đảm bảo trong vòng 7 ngày con quỷ kia không chịu được mà bị trục ra khỏi nhà. Bà Mai run rẩy cầm lá bùa rồi bà hỏi: có chắc chắn là đuổi được con quỷ đó không thầy? Hay cái bà này, bà không tin tôi thì bà đến đây làm cái gì? Bà Mai nghe vậy biết mình động chạm đến lòng tự ái của ông, cho nên liền lên tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng ra về. 10 triệu mà có được 2 lá bùa, tôi không tin ông này chút nào cả. Người bạn của bà bực dọc lên tiếng, còn bà Mai chỉ biết im lặng lắng nghe. Bà cũng không biết bản thân của mình có tìm đúng người hay không, thế nhưng trước hết có cái để bấu víu. Về đến nhà, bà kể lại cho vợ chồng của anh Minh nghe những gì mà thầy kia đã nói. Thế nhưng mà tuyệt nhiên giấu nhầm việc mất 10 triệu để mua 2 lá bùa, vì sợ rằng anh Minh sẽ nổi giận. Sau khi nói xong, bà làm y chang những gì của người thầy kia nói. Một lá bùa dán trước cửa nhà, còn một lá thì nhét vào trong gối của cô Đức. Làm xong, bà liền chắp tay lẩm nhẩm cầu khấn: cầu xin trời Phật tổ tiên phù hộ cho gia đình nhà con tai qua nạn khỏi, A Di Đà Phật. Không biết có phải lá bùa đó có tác dụng thật không, mà mấy ngày sau đó Đức không gặp người phụ nữ kia xuất hiện trong phòng nữa. Thế thằng bé vui vẻ trở lại, ai nấy cũng đều vui cùng mừng rỡ. Ngỡ tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, thế nhưng không, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Sáng 15 âm, bà Mai đang thắp hương cúng rằm khấn vái thì táo hỏa hết lớn khi bất ngờ bắt nhang trên bàn thờ đang yên thì lại bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Bà hốt hoảng luống cuống chân tay đến mức ngã vật xuống sàn. Cũng may chị Lan từ bếp chạy lên thấy tình hình như vậy, vội múc nước dội thẳng lên bàn thờ thì mới ngăn được đám cháy lan rộng. Mẹ có sao không ạ? Chị lo lắng vừa đỡ bà Mai đứng dậy vừa hỏi han. Bà Mai lúc này hoàn hồn trở lại. Bà thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đáp. Mẹ không sao. Cũng may là có con. Nói đoạn bà lại nhìn lên bàn thờ, lúc này ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Tim của bà nhói lên một cơn quặn thắt. Một dự cảm không lành ập đến khiến cho bà hoang mang tột độ. Bà tự nói với bản thân. Không biết đây có phải là điềm báo nữa không? Biết mẹ của mình đang lo lắng chuyện gì, chị Lan lúc này vội vàng trấn an. Mẹ đừng quá lo, chỉ là trùng hợp thôi mẹ. Bà Mai nghe vậy thì cũng an tâm được phần nào, thế nhưng trong thâm tâm vẫn còn rối ren trăm bề. Những việc kỳ lạ đã biến mất mấy ngày hôm nay, chẳng lẽ bây giờ lại đang có dấu hiệu trở lại? Thưa hôm đó đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng nhiên chị Lan thấy sống lưng của mình lạnh toát. Chị chờ mình tỉnh giấc, mắt khẽ mở ra thì chết sững người khi thấy một người phụ nữ đang đứng lù lù ở cuối giường. Càng kinh hãi hơn nữa đó là người cứ liên tục gọi tên con của chị. Giọng nói ai oán vô cùng. Lúc đó chị hoảng sợ lắm, cứ nghĩ chỉ là mơ cho nên không có để ý gì nhiều. Chị khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra thêm lần nữa. Thế nhưng lần này lại không thấy người phụ nữ kia đâu. Lúc ấy chị mới thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng bản thân của mình gặp ảo giác, chứ làm gì có chuyện người lạ vào nhà lúc nửa đêm. Thế là chị lại ôm con nằm ngủ tiếp, chứ không để ý đến giấc mơ quái gở kia nữa. Thế nhưng sau khi chị mơ thấy người phụ nữ kỳ lạ mặc đầm đỏ đứng dưới đuôi giường của mình, thì nhiều hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra trong nhà. Thằng bé Đức bắt đầu trở nên sợ sệt. Nó cứ cảm thấy trong lòng nóng ruột như lửa đốt. Một người nào đó đang gọi tên của nó không ngừng nghỉ. Lúc học bài cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Thế nhưng quay lại thì chẳng hề có ai. Chị Lan nghe con kể mà lo lắng. Chị kể cho bà Mai nghe. Sau đó cả hai vội vàng lên trên phòng để xem xét. Lá bùa vẫn còn nằm yên ở trong gối. Không lý nào thằng bé lại bị ám ảnh bởi những thứ quỷ quái kia được. Bà Mai xuống dưới nhà thấy lá bùa còn được dán trên cửa thì yên tâm. Bà lúc này liền nói. Có lẽ thằng bé nó vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện hôm trước. Con cũng đừng quá lo. Chị Lan lúc này yên tâm hơn vì chị tin rằng những lá bùa kia sẽ giúp con trai của chị được bình yên. Thế nhưng không. Những ngày sau đó liên tiếp là những chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến chị đau đầu nhức óc không có thể hiểu được. Chị liên tiếp mơ thấy một người phụ nữ, tóc tai xõa kín khuôn mặt, trên người mặc một bộ đầm đỏ rực như máu, kêu chị trả con cho cô ta. Đêm nay cũng vậy, chị kinh hãi nhận ra gương mặt ma quái đã áp sát gương mặt của mình từ bao giờ. Vẫn là câu nói quen thuộc, thế nhưng lần nào cũng khiến cho chị dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Chị Lan kinh sợ lắm, chị cố gắng lay chồng dậy, thế nhưng dường như anh Minh chẳng hề nghe thấy, cũng chẳng cảm giác thấy gì. Thế tình hình không ổn, chị cắn răng lên tiếng. Tôi không biết con cô ở đâu, cô mau đi đi. Chị vừa nói vừa xua tay liên hồi, thế nhưng người phụ nữ kia chẳng hề để ý. Nó tức giận rồi gào lớn. Trả con cho tao, trả con cho tao. Lúc này gió lớn từ đâu thổi tới, nó cuộn tung mái tóc của người phụ nữ kia lên, để lộ ra một gương mặt hốc hác chua xương. Hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm lửa giận. Chị Lan nhìn chằm chằm khiến chị hoảng sợ hét lớn. Tôi không biết gì cả, tha cho tôi đi mà. Nghe vậy con ma nữ lại càng tức giận. Nó lao đến bóp mạnh cổ họng của chị, ép chị lên trên tường, rồi nhấc bổng chị lên như một bao cát. Nó nghiến răng kèn kẹt, miệng ngoát lớn, xách toạc đến tận mang tai. Tao sẽ lấy lại thằng bé, sẽ lấy lại thằng bé. Lan, Lan, em sao vậy, mau tỉnh dậy đi. Tiếng gọi quen thuộc khiến cho chị Lan bừng tỉnh. Chị kinh hãi bật dậy ráo rác nhìn xung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy người phụ nữ nào. Chị bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy chầm. Anh Minh thấy như vậy chỉ biết vỗ lưng an ủi vợ. Một lúc sau khi đã thấy chị bình tĩnh, anh mới lên tiếng hỏi. Em mơ thấy ác mộng hay sao mà lấy tay tự bóp cổ của mình? Anh gọi mãi mà em không có chịu tỉnh, em làm cho anh sợ quá đấy. Chị Lan nghe chồng hỏi mới sực nhớ đến những cảnh tượng trong giấc mơ. Chị bất giác đưa tay sờ cổ của mình, cảm giác nghẹn ứ đau đớn đến mức sắp tắt thở đến nơi vẫn còn hằn lên trong tâm trí của chị. Chị liền kể lại cho chồng nghe giấc mơ của mình. Anh Minh nghe xong chỉ biết mỉm cười. Chỉ là mơ thôi mà, chắc làm nhiều việc quá cho nên đêm mơ mộng linh tinh. Em ngủ tiếp đi. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Anh nói rồi ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi đó. Thế anh Minh không nghe lời của mình, chị Lan đành bất lực tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng rồi chị trằn trọc mãi không sao có thể ngủ lại. Cảm giác ban nãy chân thực đến mức khi nghĩ lại chị vẫn còn nổi cả da gà vì sợ. Chị liền lẩm bẩm trong miệng. Cầu mong là không có chuyện gì xấu xảy ra. Sáng ngày hôm sau vì là chủ nhật cho nên tất cả đều có mặt tại nhà. Bà Mai thấy mặt con dâu xanh xao như thể thiếu ngủ thì liền lên tiếng hỏi han. Vì không muốn bà lo lắng cho nên chị cũng chỉ đáp qua loa mấy câu cho mẹ yên lòng rồi tiếp tục làm công việc của mình. Thế nhưng những sự việc sau đó xảy ra lại thêm một lần nữa khiến cho chị hoang mang tột độ. Chiều hôm đó đang nấu ăn trong bếp, Đức chạy ra hỏi mẹ là mẹ gọi con sao. Chị Lan ngơ ngác nói không, thì Đức nói con nghe tiếng của mẹ gọi cho nên chạy ra. Ngỡ rằng thằng bé nghe nhầm cho nên chị không quá để tâm. Thế nhưng liên tiếp mấy lần sau đó, thằng bé đều chạy ra hỏi chị những câu tương tự, khiến chị vô cùng khó hiểu. Lúc này chị liền nhắc con. Thôi con cầm sách vở ra đây học đi, mẹ có gọi thì con còn nghe thấy. Thằng bé nghe vậy thì cũng liền làm theo. Và quả nhiên sau đó thằng bé không còn nghe tiếng người gọi tên của mình nữa. Chiều hôm đó trời cũng gần tối, chị Lan ra chợ mua mấy nguyên liệu nấu ăn còn thiếu thì bất ngờ thấy có người đứng quay lưng lại ở vườn nhà. Dáng hình này quen lắm nhưng nhất thời chị chưa nhận ra đó là ai, cho nên chị đành lên tiếng gọi. Chị gọi mấy câu không có ai trả lời cho nên không gọi nữa. Nghĩ rằng trong vườn nhà mình chắc chắn chị có thể là người nhà, cho nên thôi chị không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chân di chuyển về hướng nhà. Trong đầu của chị lúc này nghĩ có khi nào là mẹ chồng không, vì bà hay dọn dẹp ở ngoài vườn. Đến nơi vẫn thấy người kia nhấp nha nhấp nhổm, chị mới lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ làm gì ở ngoài đó vậy à? Có cái chuyện gì mẹ cứ kêu con làm là được rồi, đâu cần mẹ phải trực tiếp như vậy. Chị lên tiếng chào mẹ rồi còn nói bà rửa tay vào ăn cơm. Mãi vẫn không thấy bà Mai trả lời. Chị đấy làm lạ lắm vì trước giờ bà Mai hãy nghe thấy ai hỏi là trả lời ngay, chứ không bao giờ im lặng như vậy. Thế nhưng rồi chị nghĩ chắc bà đang giở tay, không nghe thấy chị nói cho nên đành lặng lặng đi vào nhà. Để bao giờ nấu cơm xong sẽ gọi bà ăn sau. Vào nhà thì chị như chết đứng vì thấy mẹ đang ngồi xem tivi với cô Đức ở bên trong. Bất giác người của chị run đầy bẩy, miệng mấp máy không nói nên lời. Anh Minh lúc này vừa đi tắm ra thấy mặt của chị tái đi thì hỏi. Em thấy trong người không khỏe chỗ nào sao? Sao mặt mũi của em tái xanh tái xám như vậy? Bây giờ chị Lan mới hoàn hồn trở lại. Chị kể cho chồng nghe và cả mẹ chồng nghe về người phụ nữ ban nãy mình thấy thấp thoáng đằng sau nhà. Anh Minh nghe xong thì cũng bày ra bộ mặt nghiêm trọng rồi nói. Có khi là trộm đó, để anh ra xem thế nào. Nói đoạn anh nhanh chân chạy ra xem. Bà Mai cùng chị Lan cũng đang bế theo thằng cu Đức lao nhanh ra vườn. Khi đến nơi thì chẳng còn thấy ai. Chị Lan đinh ninh chỉ vào chỗ ban nãy, chỉ thấy người phụ nữ kia rồi bảo. Rõ ràng ban nãy em nhìn thấy ở đây cơ mà, sao lại chạy nhanh vậy chứ? Anh Minh thấy vợ lo lắng liền lên tiếng trấn an. Em bình tĩnh đi, nhà mình cũng không có mất mát cái gì cả. Mà em nghĩ nếu mà trộm thấy em thì họ đã chạy rồi chứ sao còn đứng yên ở đó. Hay là anh cứ đi xung quanh xem thế nào, nhớ đâu nó trốn ở chỗ nào chờ mình đi khuất, nó lại chui ra thì sao. Chị Lan sợ hãi nhắc nhở chồng thêm lần nữa. Anh Minh nghe vậy thì cũng cho là đúng. Anh bảo mẹ cùng vợ vào trong nhà trước, còn bản thân sẽ đi xung quanh để xem có ai không. Khoảng 10 phút sau anh trở vào trong nhà nói là không thích gì. Lúc này chị Lan cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Chị suy nghĩ kỹ lại thêm một lần nữa và vẫn quả quyết rằng bản thân không hề nhìn nhầm. Biết rằng vợ của mình ám ảnh bởi các chuyện kỳ lạ xảy ra nhưng ngày trước lại đang trong cơn lo lắng tột độ. Cho nên anh Minh lúc này liền nói. Mà anh sẽ gọi người lắp thêm máy quay ở ngoài vườn, cũng chỉnh trang lại cái hàng rào để cho em yên tâm nhé. Chị Lan nghe vậy thì cũng gần gù đồng ý. Dù sao thì phòng cũng hơn là không. Đến lúc mất bò mới lo làm chuồng thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Từ hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, chị Lan vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện chập tối. Chị vẫn thấy có điều gì lấn cấn ở trong lòng mà không biết phải nói sao cho đúng. Chị ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt mất ngủ mấy hôm nay mà chán nản. Trời đất ơi, lại thêm con nếp nhăn nữa. Mình sắp già đến nơi rồi sao? Chị vừa thoa kem vừa than ngắn thở dài cho làn da đang ngày càng lão hóa. Bất ngờ bóng điện trong phòng vụt tắt. Chị hoảng hốt nhìn lên bóng đèn. Ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu. Mất điện sao? Nhưng sao bây giờ lại mất giờ này chứ? Nói đoạn chị tiến đến công tắc điện để bật đi bật lại. Thế nhưng không hề có dấu hiệu gì cả. Chị chán nản quay trở lại chỗ ngồi, miệng không ngừng cầu nhầu. Đang định cất đồ đi ngủ thì bất ngờ chiếc rèm cửa tung lên. Theo quán tính chị liền quay ngoắt ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chị kinh hãi ngã bật xuống đất khi nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ đang áp sát vào cửa kính nhìn chị đăm đăm. Từ mắt mũi vào miệng của người phụ nữ đó, máu không ngừng tuôn ra lăn trên cửa kính thành những vệt đỏ dài ngoằng. Người phụ nữ quen thuộc trong giấc mơ mà chị vẫn thường thấy lại một lần nữa xuất hiện. Nó không ngừng cào cấu lên cửa kính rồi thét lớn. Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng. Chị Lan lúc này chỉ biết bịt mắt hét lớn trong vô vọng. Tiếng hét của chị làm cho anh Minh nằm ngủ cũng phải bàng hoàng tỉnh giấc. Anh lúc này liền hỏi lớn. Có chuyện gì thế? Nhìn sang bên cạnh không thích vợ đâu, anh hoảng hốt lao xuống giường thì phát hiện chị đang ngồi thu lu ở dưới đất. Người chị run lên bần bật khiến anh vô cùng lo lắng mà vội lao đến để hỏi han. Lan, em sao vậy? Em sao thế này? Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chị Lan lúc bấy giờ mới dám mở mắt nhìn ra. Chị ôm chầm lấy chồng rồi khóc nức nở. Anh ơi, em sợ lắm anh ạ. Anh Minh lúc này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng thấy vợ như vậy, anh chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Lúc này chị Lan liền chỉ tay ra ngoài ban công rồi nói. Cô ma ở ngoài ban công là một người phụ nữ đáng sợ lắm. Anh Minh nghe vậy thì liền sững người. Anh quay lại nhìn nhưng chẳng hề thấy gì cả. Anh nói. Làm gì có gì đâu em. Em mở mắt ra nhìn lại xem. Chị Lan bấy giờ trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng vẫn hé mắt nhìn ra xem người phụ nữ kia có ở đó hay không. Khi mà quay ra thì đã không còn thấy gì nữa, chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này từ phòng của bà Mai lại vang lên tiếng khóc của Đức. Vì thấy mọi chuyện đã ổn cho nên anh chỉ cho thằng bé sang ngủ cùng. Thế nhưng nào ngờ nửa đêm thằng bé lại càng khóc lớn, khiến cho cả hai cũng quýt vội vàng chạy sang xem có chuyện gì. Khi đến nơi cả hai thấy bà Mai đang ôm chặt thằng bé. Miệng của bà không ngừng an ủi, nhưng thằng bé vẫn sợ hãi vô cùng. Thế mẹ sang thì nó liền chạy đến ôm mẹ rồi khóc. Có chuyện gì thế? Con nín khóc rồi kể cho mẹ nghe đi. Thằng bé được cả nhà dỗ khoảng 5 phút thì mới chịu im lặng. Nó nói. Con đang ngủ thì đột nhiên có người kéo chân con khiến con tỉnh giấc. Con ngó xuống thì thấy cái cô đáng sợ kia đang ra sức kéo con đi. Con sợ quá tè dầm cả ra giường, sau đó không thấy cô ấy nữa. Thằng bé kể xong thì lại tiếp tục khóc. Từ câu từng chữ của thằng bé khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang. Chị Lan lúc này liên tưởng đến giấc mơ của mình. Có khi nào người con gái kia thực sự tìm đến con mình hay không? Nhưng mà tại sao cô ta lại tìm cách đưa con của chị đi? Ban đầu mọi người còn nghi ngờ, thế nhưng nhìn bãi nước loang trên ga giường đang bốc mùi, chắc chắn rằng lời của thằng bé kể hoàn toàn là sự thật. Bà Mai lúc này cũng có chút lo lắng. Bà lục lại trong gối của cháu mình thì bàng hoàng nhận ra lá bùa đó đã hóa thành tro từ bao giờ. Chuyện này sao có thể chứ? Bà Mai hoảng hốt hét lớn khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Chị Lan cũng bàng hoàng không kém. Chị vội chạy đến xem rồi nhanh chân chạy xuống tầng. Thì quả nhiên lá bùa được dán trên cửa cũng hóa tro từ bao giờ. Không xong rồi. Cái chuyện này... Bà Mai ngồi thụp xuống đất, bà ôm cháu trong tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy ra. Anh Minh thấy tình hình căng thẳng, muốn lên tiếng an ủi cho hai người, thế nhưng rồi lại không biết phải an ủi làm sao, vì chính anh cũng không thể giải thích được nguyên nhân khiến cho hai lá bùa bốc cháy. Đúng lúc này gió lớn nổi lên, cửa phòng đập ra đập vào liên tục, khiến ai nấy đều giật mình nhảy cẫng cả lên. Anh Minh là một người can đảm hơn. Anh bảo ba người còn lại ngồi trên giường, còn bản thân sẽ đi xem xét. Khi anh vừa mới chạm tay định đóng cửa lại thì một bàn tay khô khốc nắm chặt tay của anh mà giật mạnh. Anh kinh hãi dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Trong cơn hoảng sợ anh vẫn kịp đóng chặt cửa lại trước khi cái thứ quỷ quái kia lao ra vào trong phòng. Khốn kiếp, thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Anh vừa thở hổn hển vừa lên tiếng chửi thề. Lúc này bà Mai và chị Lan đang ôm chặt Đức trong tay. Ánh mắt không khỏi toát lên một vẻ hoảng sợ. Anh Minh đang định tiến đến chỗ mẹ con của bà Mai đang ngồi, thì đột nhiên từ bên ngoài một sức mạnh khủng khiếp tác động vào cánh cửa, khiến cho nó rung lên bần bật. Tiếng động mạnh đến mức khiến cho anh choáng váng, phải nhanh chóng lùi ra xa. Đúng lúc này thì một giọng nói ma mị từ bên ngoài vang lên, khiến cho anh xây sầm mặt mày. Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Giọng nói ấy kinh khủng lắm, cứ như thể từ âm ti vọng lại, khiến cho tất thảy đều sợ hãi vô cùng. Thằng Đức lúc này bị dọa cho òa khóc, nó nức nở hết lớn. Là cô ấy đấy mẹ ơi. Chị Lan biết rằng con của mình đang sợ, mặc dù trong lòng cũng hoảng lắm, thế nhưng vẫn cố gắng trấn an. Cô mẹ đây rồi, con đừng sợ gì cả. Chị Lan hoảng hốt lên tiếng, cả nhà cứ như vậy ngồi im lắng tai nghe, mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến. Không may sau đó mọi chuyện trở về trạng thái bình thường, không còn tiếng đập cửa cũng như giọng nói ma quái kia nữa. Bây giờ bà Mai với chị Lan thở phào nhẹ nhõm, còn anh Minh thì thất thần tột độ. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ chứng kiến chuyện kinh dị như vậy. Thế giới quan của anh sụp đổ sau ngày hôm nay. Thằng bé Đức ôm mẹ khóc thút thít. Biết con đang sợ nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy con, chị liền bảo. Đừng sợ con ạ, có cả nhà đây rồi. Bây giờ anh Minh bình tĩnh trở lại, anh nói. Chuyện này thật kỳ lạ. Không lý gì lại có những cái chuyện như thế này xảy ra. Bà Mai bấy giờ liền đáp. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm thầy. Chuyện này không thể để lâu được đâu. Nói đoạn cả ba ngồi sụp xuống đất mà ngẫm nghĩ. Sau khi không còn thấy động tĩnh gì nữa thì mới dám đi ra bên ngoài. Bước khỏi căn phòng, khung cảnh trước mắt khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên. Cửa kính ban công vỡ toang, kèm theo đó là những mảnh rơi vỡ trên mặt đất vô cùng lộn xộn. Chị Lan nhanh chóng lấy đồ lên để dọn, còn anh Minh cũng hì hục mang đồ lên để dọn theo. Sau sự việc ngày hôm ấy, cả ba quyết định ngay sáng ngày hôm sau sẽ đi tìm người thầy hôm trước để nói chuyện, vì chuyện này là vô cùng quan trọng. Nếu không kịp xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả gia đình. Từ hôm đó bà Mai không ngủ mà thắp hương cả đêm, mong rằng vong linh kia không tìm đến được nơi này. Chị Lan cũng lo quá cho nên không có ngủ được, hai mẹ con ngồi gần nhau để tâm sự. Ngồi xuống cùng con dâu, bà Mai mới thật lòng kể lại. Hôm trước bà Mai ra vườn dọn dẹp, có thấy một người phụ nữ ngồi trên cây, nhìn bà ta chăm chăm. Bà sợ quá cho nên vừa niệm Phật vừa chạy vào nhà. Bà cũng không dám kể lại cho chị nghe, vì sợ chị sẽ nghĩ nhiều mà đâm ra ốm người. Và thật không ngờ mọi chuyện sau này diễn ra quá sức tưởng tượng của bà và chị. Nói đến đây thì chị Lan biết chắc nhà mình đang có vấn đề rồi. Chồng của chị lúc trước thì nói có khi là hoa mắt thôi, chứ ở đây bao nhiêu năm có sao đâu. Thế nhưng chính vì bao năm ở đây không xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại có vong về đòi con, cho nên chị mới hoảng hốt như vậy. Từ đó chị cứ ngồi bên cạnh con để trông, sợ rằng chỉ chợp mắt một chút thôi thì thằng bé sẽ bị hồn ma mang kia đi mất. Sáng ngày hôm sau, anh ấy đều tỉnh dậy với một gương mặt vô cùng mệt mỏi. Chị Lan thì thức trắng cả đêm, cho nên hai con mắt thâm như là gấu trúc. Nhưng mọi người không dám chậm trễ lâu mà nhanh chóng chuẩn bị đồ đến nhà của ông thầy mà bà Mai đã gặp trước để nhờ ông giúp đỡ. Vừa mới nhìn thấy gia đình của bà, ông thầy nhau mắt lại tỏ vẻ khó chịu. Ông đứng dậy cầm cây roi trên tay, chỉ thẳng về phía của cả đám người rồi quát: "Mau cút khỏi đây đi, biết đây là đâu không mà dám vào hả?" Anh Minh giật mình không hiểu vì sao bản thân vừa xuất hiện đã bị ông thầy đuổi, mặc dù chẳng ai làm gì. Anh lúc này liền nói: "Hay ông buồn cười nhỉ, chúng tôi làm gì ông mà ông đuổi?" Ông thầy bấy giờ quay ngoắt sang nhìn anh rồi nói: "Tôi không bảo anh, tôi đang bảo cái cô đang bám theo các người kia." Lời của ông thầy vừa vang lên làm cho tất cả ớn lạnh, vì lúc này đằng sau mọi người chẳng hề có ai. Bấy giờ một luồng khí lạnh thổi tới, thằng Đức đang đựng bố bế trên tay liền khóc ré lên rồi tìm cách núp vào người của anh Minh. Dường như thằng bé đang gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Thế vậy ông thầy liền thúc giục: "Nhanh vào đây đi." Nói đoạn ông cầm cây roi bước nhanh ra bên ngoài, quật liên tiếp vào không khí. Vừa quật ông vừa liên tục mắng: "Dám ngông cuồng hả?" Bây giờ người nhà của bà Mai thực sự hoang mang. Cả ba đều sợ hãi hướng ánh mắt nhìn về cánh cổng. Họ nghe rõ trong bầu không gian là tiếng khóc nỉ non, kèm theo đó là tiếng van xin rên rỉ vô cùng đáng sợ. Thầy kia đánh xong thì nhanh chóng đi vào trong nhà. Vẻ mặt của thầy có gì đó tức giận lắm. Bà Mai thấy thầy đang ngồi yên thì liền lo lắng: "Thưa thầy, nhà con không cần phải nói gì cả. Tôi biết cả rồi. Kể từ khi lá bùa bị phá, tôi cũng bị ảnh hưởng không ít." Dứt lời thì liền ho lên một tràng, gương mặt mệt mỏi lắm chứ không tươi tỉnh như lần đầu tiên bà Mai tới đây. Đợi cho thầy ho xong, cả bốn người nhà bà Mai ngồi xuống. Anh Minh lúc này ngập ngừng nói: "Thưa thầy, sự việc nhà con nghiêm trọng quá, thầy xem có cách nào giúp nhà con không?" Thầy không nói ngay mà ngẫm nghĩ một lúc. Thầy nhìn chị Lan rồi nói: "Thế cô có biết vì sao con ma đó ám theo cô không?" "Làm sao con biết được thưa thầy, có khi nó rảnh quá cho nên nó ám chơi nhà con cũng nên." Câu nói của chị khiến mọi người không khỏi bật cười. Thầy liền đáp: "Chẳng có cái gì là tự nhiên đâu cô gái trẻ." Nói rồi thầy liền giải thích: "Con ma này nó theo cô từ lâu, đã từ mấy năm trước, kể từ khi cô còn chưa có thai thằng Đức." Thông tin mà thầy đưa ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chị Lan liền lắc đầu ngạc nhiên: "Không thể nào, nếu nó ám theo con lâu như vậy, sao bây giờ nó mới xuất hiện?" Thầy vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, không có phản ứng gì trước thái độ gấp gáp của chị. Sau đó thầy nói bé con của chị là con gửi của con ma nữ đó. Điều đó khiến cả gia đình tái mặt. Anh Minh không tin được mà liền đáp: "Thầy xem có sai sót gì không, chứ vì sao mà cô ta lại theo con từng ấy năm được chứ?" Thầy không trả lời anh mà quay sang hỏi chị Lan: "Lúc trước cô có phải từng đi rừng không?" Chị Lan bấy giờ đần mặt ra nghĩ ngợi. Anh Minh liền vỗ vai của chị nói: "Đúng rồi em, hồi đó mới cưới hai vợ chồng mình có đi cùng đám bạn du lịch mà." Chị Lan ả lên một tiếng: "Vậy là ông thầy đã nói đúng, chị đã từng đi rừng cắm trại cùng với bạn bè của mình." Sau khi nhận được câu trả lời của chị, ông thầy liền bảo: "Đây chính là thời gian mà quỷ gửi con. Đến lúc nó đòi lại, nó cũng đã nói với cô lúc gửi rồi." Một lần nữa mọi người lại sững sờ tột độ, nhất là chị Lan. Chị không thể ngờ câu chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Chị ôm chặt lấy thằng Đức trong tay rơm rớm nước mắt. Bây giờ trong ký ức của chị hiện lên hình ảnh của buổi đi chơi hôm ấy. Hôm đó chị đang đi ra suối thì bỗng nhiên nghe được tiếng ai đó văng vẳng bên tai. Tiếng nói xa xăm nhưng lại vang lên rất rõ. Cho tôi gửi nhờ con nhé cô ơi. Chị Lan bấy giờ ngỡ bản thân của mình nghe nhầm cho nên không để ý. Thế nhưng sau đó chị vẫn nghe thêm 2-3 lần nữa, mà rõ ràng chung quanh chẳng có ai. Lúc đó chị bực quá cho nên nói: ai về không biết chứ, gửi thì gửi luôn đi còn nói nhiều quá. Nói xong câu đó thì chị không nghe thấy gì nữa, mà đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đằng xa. Chị lấy làm là định lên tiếng gọi thì bóng người đó đột ngột biến mất như chưa hề tồn tại. Lúc đó chị hoang mang lắm, thế nhưng nghĩ bản thân mình nhìn nhầm cho nên thôi. Nói đến đây thì bà Mai mới nhớ lại, trước lúc mà chị có thai, chị hay mơ thấy một người phụ nữ ấm con đến đưa cho chị. Lúc đó bà Mai với chị chỉ nghĩ đơn giản là điềm báo mình sắp có con cho nên không hề để ý. Nào ngờ đến bây giờ mọi chuyện mới vỡ lở cả ra. Lúc này chị sợ quá cho nên van nài thầy giúp mình. Ông thầy thở dài ho lên ho xuống rồi bảo: bây giờ thân thể của tôi không được khỏe, có lẽ ngày mai tôi mới đến được. Nói đoạn thầy hướng dẫn gia đình làm lễ cúng, cách tự làm bùa từ năng lượng gia đình. Mọi người nghe xong thì không khỏi lo lắng vì không biết được rằng bản thân có làm được không. Thế nhưng lời của thầy nói cái này dễ làm lắm, và lại thầy sang ngay sáng ngày mai cho nên không cần phải quá lo. Nhưng tối đó mọi thứ vẫn chưa thực sự ổn. Lúc ngủ tất cả mọi người đều nghe tiếng gọi tên con ngoài cửa sổ, thế nhưng đều bịt kín hết tai lại vì sợ. Còn mà nữ vẫn không ngừng van nài ỉ ôi ở ngoài cửa. Không van nài được thì nó lại dở giọng đe dọa, khiến cho mọi người tái hết cả mặt mày. Chị Lan bấy giờ run rẩy cả người, chị sợ nên ôm chặt con mà khóc. Bà Mai gọi ngay cho thầy, thầy hướng dẫn nấu nước vuốt mặt cho con, nói không để cho bé ngủ nhiều. Cứ 2 tiếng phải gọi bé dậy vuốt mặt rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ bị con ma kia dẫn đi. Đến sáng hôm sau thì thầy nói đã ổn, tối qua thầy đã làm lễ tại nhà và gọi con ma nữ kia lên để hỏi chuyện. Ban đầu cô ta còn cố gắng chống cự, thế nhưng dưới sự khuyên răn của thầy, cuối cùng vong ma cũng chịu buông bỏ. Thế nhưng thầy dặn phải trông cẩn thận thằng Đức, đừng có lơ là. Bé sẽ học rất giỏi nhưng sức khỏe không được tốt, phải vượt qua mốc 15 tuổi thì mọi thứ mới ổn định được. Từ hôm đó thì hướng dẫn làm lễ trước khi đi ngủ để giải trừ âm khí, thì đêm đó bình thường không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mọi người vẫn lo lắng cho nên không ngủ được. Thằng Đức đêm đó kể lại có thấy bóng ma nữ kia về, thế nhưng nó chỉ nói lời chào tạm biệt rồi biến mất, chứ không có ý muốn kéo đi như lần trước. Sau này thằng Đức cũng không còn gặp lại người phụ nữ đó thêm lần nào nữa. Thầy còn dặn thêm là lúc đi đường rừng, đừng có đùa giỡn hát hò gì cả náo nhiệt. Con quỷ thiên hợp mạng nó sẽ đi theo, lúc đó phước hay họa không thể đoán biết trước được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.